hắn tưởng ta trùng sinh chu chu du du. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn lướt trên mặt ta mấy vòng, như muốn tìm kiếm điều gì, nhưng chỉ thấy một biểu cảm duy nhất của ta. Người này phát điên cái gì thế? Mong Tạ công tử tự trọng. Nói xong, đại tỷ liền kéo ta đi. Tạ Dục theo bản năng đưa tay định kéo ống tay áo ta. Ta lập tức nhảy ra xa ba trượng, trốn sang phía bên kia của đại tỷ, co ro như một chú gà con nấp sau gà mái mẻ. Mặt Tạ Dục cứng đờ, nàng ghét ta chạm vào nàng đến thế sao? Ta kiên quyết gật đầu, không chút do dự, sắc mặt Tạ Dục trầm xuống. Vậy 7 năm nay, cùng ta chung chăn gối, quả thực đã làm khó nàng rồi. Vừa dứt lời, chát, đại tỷ giáng thẳng một bạt tay vào mặt hắn. Nàng giận đến mức không kiềm được, nực cười, Tạ công tử, nếu ngài còn tiếp tục làm hỏng thanh danh của muội muội ta, ta nhất định sẽ tố cáo lên quan phủ. Tạ Dục bị đánh nghiêng đầu qua một bên. Có lẽ đại tỷ đã dùng 10 phần sức lực, chẳng hề nể nang, hắn còn chưa kịp phản ứng, ta và đại tỷ đã tranh thủ chạy xa rồi. Sau lần đó, có vẻ như Tạ Dục đã tin rằng ta không hề trọng sinh. Hắn nhờ người mang lễ vật đến nhà xin lỗi, nói rằng hôm đó uống rượu vào nên hồ đồ. Lễ vật là một chiếc vòng ngọc quý giá ngàn vàng, không hổ là thiếu chủ nhà họ Tạ. Tạ Dục đúng là hào phóng, nhưng đại tỷ lại phun một câu, xui xẻo, kiếp trước muội sinh cho hắn 3 đứa con, hắn còn chưa từng tặng muội thứ gì. Hắn nói muội là nữ chủ nhân nhà họ Tạ, muốn gì có người lo liệu, không cần hắn phải tặng, vậy mà quay đầu liền cung phụng cho biểu muội không thiếu thứ gì. Giờ lại còn làm bộ làm tịch. Thế là ta đem vòng ngọc đi cầm, đổi thành bạc, như vậy thì chẳng còn xui xẻo nữa. Vài ngày sau, Tạ Dục lại sai người đến hẹn gặp ta, nói muốn đích thân xin lỗi. Đương nhiên ta không đồng ý, đại tỷ thay ta đáp. Lễ vật của Tạ công tử chúng ta đã nhận, không cần xin lỗi nữa. Chuyện này coi như bỏ qua đi, nhưng Tạ Dục vẫn không bỏ cuộc. Có lẽ hắn muốn xác nhận ta rốt cuộc có trọng sinh hay không. Lần thứ 3 hắn đến, đại tỷ dứt khoát không cho vào cửa. Cách một cánh cửa, hắn lên tiếng, nhị tiểu thư Trần gia, Tạ mỗ thực lòng xin lỗi, có thể cho ta cơ hội gặp mặt không? Đại tỷ cất cao giọng, Tạ công tử, muội muội ta đã có người trong lòng, không muốn gặp ngài. Ngài cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của muội ấy. Giọng Tạ Dục đột nhiên im bặt, đại tỷ sợ hắn không tin, bồi thêm một câu, vị kia đã chọn ngày đến cầu thân rồi, Tạ công tử mau mau rời đi thôi. Bên ngoài cánh cửa, bầu không khí im lặng kéo dài rất lâu. Không xấu Tạ Dục trước khi rời đi đã nói, không cần viện cớ như vậy. Nếu Trần nhị cô nương không muốn gặp thì thôi, ta nợ nàng, sau này nếu có chuyện gì cần ta giúp, ta nhất định sẽ dốc hết sức. Cái nợ này đương nhiên không phải chỉ hai câu vô lễ mấy ngày trước, mà là 7 năm của kiếp trước. Sau hôm đó, Tạ Dục không còn xuất hiện nữa, nhưng đại tỷ vẫn không yên tâm, nàng kéo mẫu thân cùng nhau đi chọn ý trung nhân cho ta. Cùng lúc đó, Trà Lâu bắt đầu dâm ran lời đồn về Tạ Dục và Thẩm Khanh Chi. Thẩm Khanh Chi bị lưu manh quấy rối, đúng lúc Tạ Dục đi ngang qua, ra tay cứu giúp, Thẩm Khanh Chi cảm động đến rơi lệ, làm thơ tặng hắn, Tạ Dục thương tiếc mỹ nhân. Mấy ngày sau hai người thường xuyên sánh đôi dự tiệc, mà ta liên tiếp gặp gỡ mấy vị công tử, nhưng chẳng ai lọt mắt xanh. Đại tỷ không từ bỏ, hỏi ta rốt cuộc không hài lòng chỗ nào, ta cũng không rõ, chỉ cảm thấy bọn họ không quan trọng bằng một khoanh giò heo kho. Có lẽ là không có duyên mắt, đại tỷ suy nghĩ mấy ngày, rồi phái người đến Giang Nam tìm một nam tử họ Ngụy. Nàng nói, Ngụy Nam Đình phải mấy năm sau mới đến Thượng Kinh ứng thí, thi đỗ bảng vàng, kiếp trước sau khi ta hòa ly rồi sống một mình, hắn vừa khéo sống ngay bên cạnh, thường xuyên quan tâm giúp đỡ ta. Nàng còn nói, khi đó nàng đã theo chồng rời kinh, không rõ giữa ta và Ngụy Nam Đình đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhà hắn có phần kém cỏi, nhưng nếu muội thật lòng thích, tỷ nhất định sẽ giúp. Ta đáp lại với vẻ không mấy hứng thú, nghe có vẻ là một thư sinh nghèo, nhưng đến khi người thật sự được đưa đến trước mặt ta, ta há hốc mồm vì kinh ngạc. Nơi hẹn gặp là một đình hóng mát giữa hồ, người tới cao 9 thước, mặc áo ngắn, đôi tay lộ ra những bắp thịt rắn chắc, lưng hổ eo ong, thân hình cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt hắn ngăm đen, nhưng khi cười lộ ra hàm răng trắng bóng lấp lánh. Đại tỷ thấy ta ngây ra, liền bổ sung một câu: Võ Trạng Nguyên, cách Trương.